Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, nước Nhật nhân vật truyền kỳ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đông Thiên Vương Kỳ Mộc Bạch, Nam Thiên Vương Kiếm Tây Bắc, Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào, Tam Đại Thiên Vương, cùng nước Nhật những cái kia võ đạo binh bây giờ đã đạt đến một loại ước định. Cái này mặc dù chỉ là Dịch Tiểu Phi suy đoán, nhưng không sai biệt lắm chính là cái này trình độ khái niệm. Dẫu sao Bắc Thiên Vương người phụ nữ này bây giờ đang giúp Ti Kiêu Huyết Kỵ Vệ, thế cục hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn có chút không biết người phụ nữ này có thể chống đỡ được những thứ khác. Tam Đại Thiên Vương người vẫn sẽ ở cuối cùng buông tha trợ giúp Ti Kiêu Huyết Kỵ về. Đoan Mộc Đại Sư, ngươi hôm nay có ý kiến gì? Bạch Khải muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi ý kiến. Nhìn ra trước mắt cái này Đoan Mộc Phi, không phải một người không có đầu óc người. Thực lực và đầu óc cùng tồn tại, mới có thể ở chạy bên này xa hơn, đứng tốt hơn, không có cả người thực lực, là không được. Bạch lão tiên sinh, ta muốn ở nơi này trung bộ xưng vương, ngươi cảm thấy thế nào? Những lời này cùng hắc báo các người, Dịch Tiểu Phi đã nói qua, hôm nay mở miệng lần nữa nói ra là đối thoại Khải. Bạch Khải mặc dù là một người thần cấp cao thủ, có thể ở bên này đã sinh hoạt rất lâu rồi, cái này trung bộ tứ đại thiên vương vẫn luôn muốn chiếm ta mấy có thể lẫn nhau giữa chế ước, để cho mỗi người bọn họ đều không cách nào nắm trong tay nơi này. Hôm nay đâu, trước mắt cái này Đoan Mộc Phi là muốn dính chỗ này xưng vương. Đoan Mộc Phi thực lực đúng là đủ xưng vương, là vương giả làn gió. Có thể Bạch Khải biết được Đoan Mộc Phi trong miệng nói xưng vương chân chính rốt cuộc là cái gì? Là cùng tứ đại thiên vương, cũng giá tề khu vương, Đông Thiên Vương Kỳ Mộc Bạch, Nam Thiên Vương Kiếm Tây Bắc, Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào, Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn thêm một cái Trung Thiên Vương? Đoan Mộc Phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây chính là một chuyện không thể tin được. Có thể xem Đoan Mộc Phi mở miệng nói giọng, đây cũng không phải là chuyện đùa lời nói, mà là đối phương thật sự có như vậy ý tưởng. Đoan Mộc Đại Sư, ngươi đây là muốn cùng tứ đại thiên vương chung nhau là địch sao? Có thể không chỉ là Tây Thiên Vương một người. Không thể, tuyệt đối không thể. Bạch Khải lắc đầu liên tục. Cái ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật. Hắn thật phải khuyên giải trừ một phen. Không, là địch người, chỉ là Tam Đại Thiên Vương thôi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng. Đoan Mộc Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Ta là địch là Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, còn có Tây Thiên Vương. Cùng Bắc Thiên Vương đúng là đồng minh quan hệ. Bạch Lão Tiên Sinh, ngươi chỉ phải biết một chút. Hết thảy có ta ở đây, ngươi chỉ cần từ trong trợ giúp một phen liền tốt. Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Cái này làm cho Bạch Khải nhìn đang phỏng đoán Dịch Tiểu Phi tâm tư. Chẳng lẽ cái này Đoan Mộc Phi đã sớm cùng Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy ở cùng một trận doanh liền sao? Cùng Bắc Thiên Vương có không giống quan hệ? Nếu không đối phương từ đâu tới lá gan cùng Tây Thiên Vương kêu khí? Chỉ là chuyện hôm nay, Tây Thiên Vương làm sao biết bỏ qua? Kia sợ không phải Tây Thiên Vương tự mình ra tay. Tây Thiên Vương ngồi xuống những thứ khác thần cấp cao thủ cũng sẽ xuất thủ. Dẫu sao hắn Bạch Khải, mặc dù có chút thực lực, cũng là một người ba sao thần cấp cao thủ. Có thể cùng Tây Thiên Vương những người khác vừa so sánh với, ở thực lực ở trên vẫn là kém không ít. Phải nói y đạo thánh sư, cái này tài nghệ y thuật ở bên này vẫn là rất cầm xuất thủ. Nơi này đồng thời Đông Nam Tây Bắc liên quan tới trung bộ sự tình phát sinh đều là truyền đến tứ đại thiên vương trong tai, chuyện này đối với Tây Thiên Vương mà nói, đơn giản là sỉ nhục, càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Đoan Mộc Phi lại có thể đem Bạch Khải cho thu phục đã qua. Một điểm này, hắn ngược lại không trách tội Bạch Khải quá nhiều. Dẫu sao Bạch Khải mạng ở Đoan Mộc Phi trên tay, nếu là một cái không đồng ý, chính là bị giết. Bạch Khải ở Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào trong mắt, tương đối coi trọng vậy cứu người thuật. Thân thể của hắn điều dưỡng vẫn là bị thương sau dược vật vận dụng. Bạch Khải cũng biết dành cho to lớn trợ giúp. Một đầu tóc đỏ, Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào hôm nay đã bước vào 90 lớn tuổi. Có thể nhìn qua nhưng là người đàn ông trung niên hình dáng. Cả người tương đối to lớn cao ngất, đầu ở trên không sai biệt lắm đạt tới 2 mét. Cái này Đoan Mộc Phi lai lịch gì? Cha rõ rồi chứ sao? Bỗng dưng vô cớ, ở trung bộ nhiều một nhân vật hung ác. Dĩ nhiên muốn giải trừ một phen, Tây Thiên Vương hướng phía dưới quỳ người, lạnh lùng nói, Thiên Vương, người này tin tức, cũng không có tra rõ, cho chúng ta một chút thời gian. Quỳ xuống đất bẩm báo người, thân thể run rẩy, tỏ ra rất sợ, phế vật, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Một cước đá ra, một cước này ngưng tụ là một cổ thiên địa huyền hoàng lực. Lực lượng vô hình, cách 3 thước khoảng cách, trực tiếp tập kích nhập đến trong đó trên người của hai người. Phốc suy, hai người bị vô hình này lực đạo, ném bay, trong miệng phun máu tươi như điên, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, sống hoàn toàn không có. Thiên Vương, cho chúng ta một chút thời gian, những người khác cũng không dám xem về phía sau, nặng nề trên đất dập đầu. Đây cũng là Tây Thiên Vương thủ đoạn, một người 8 tinh thần cấp cao thủ chỗ cường đại, một đám phế vật, chó má, ảnh hưởng bổn Thiên Vương tâm tình. Tây Thiên Vương cả người ánh mắt, vẫn có sát ý cường đại. Thiên Vương, phát lớn như vậy lửa làm gì? Một cái tiểu tử không biết điều, đừng làm trở ngại chúng ta đại sự. Có một người đi tới, cái này người đi tới. Người mặc đặc biệt quân trang, Sakai Haru, Tây Thiên Vương nhìn người đàn ông này, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, cũng cho ta lui ra. Tây Thiên Vương vung tay lên, cái này làm cho trên đất quỳ người, từng cái như chút được gánh nặng, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Sakai Haru, lần này trợ giúp các ngươi, ta muốn cùng người phụ nữ kia xé rách ra mặt. Giúp các người giết những huyết kỵ vệ kia. Nên cho, một thành đều không thể thiếu. Yên tâm, lần này có Tây Thiên Vương ngươi. Còn có Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương trợ giúp. Ở bên này nên lần nữa tẩy bài. Tướng quân nói, ngày khác sẽ lần nữa cảm ơn Tây Thiên Vương ngươi. Tướng quân hai chữ, để cho Tây Thiên Vương nhất mặt vẻ trịnh trọng. Đây chính là nước Nhật võ đạo đem. Người này thực lực, hắn nhưng mà vô cùng là kiêng kỵ. Ở trong nước Nhật, đã từng cũng là một cái nhân vật truyền thuyết. Theo lý đã chết, bất quá đối phương sống đến bây giờ. Có thể gặp bản lãnh lớn, chắc hẳn lấy được cái gì thiên địa linh vật, mới có thể để cho nó thọ nguyên gia tăng. 10 năm trước, may mắn cùng tướng quân gặp qua một lần. Hôm nay nếu là lại có thể đụng phải tướng quân, cũng là ta Tây Thiên Vương vinh hạnh. Thiên Vương nói quá lời. Vậy Đoan Mộc Phi sẽ để cho phái ta người đi tìm hiểu. Trong 3 ngày, ắt sẽ thằng nhóc kia đầu lâu hiến tặng cho Thiên Vương. Sakai Haru khẽ mỉm cười. Nụ cười này nhìn qua âm u vô cùng. Mà Tây Thiên Vương nhìn Sakai Haru, người này thực lực đạt tới 6 sao thần cấp cao thủ. Mấy tên khác võ đạo binh, thực lực cũng không kém, dưới sự liên thủ, bắt lại Đoan Mộc Phi, hẳn không có vấn đề, vậy thì làm phiền ngươi ra tay. Tây Thiên Vương gật đầu một cái, hắn tâm tư cũng sẽ không ở Đoan Mộc Phi trên người. Dẫu sao ở Tây Thiên Vương trong mắt, Đoan Mộc Phi hết thảy lời nói, tất cả là chuyện tiếu lâm thôi.